Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thăm dò Tiêu Vũ Ninh, Liên Động Thiên chương 1, đối mặt với đột nhiên xuất hiện nam tử, Bạch Vận cũng rất là phiền muộn, bất quá nghe nam tử, nàng không khỏi cười nói, liền ngươi thực lực như vậy cũng sẽ là tu tiên giới lão đại. Không khỏi cũng quá mức gượng ép chút đi. Tiêu Vũ Ninh gãi đầu một cái, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nơi này không phải hắn quen thuộc thế giới. Lúc trước hắn đang bế quan bên trong, cảm giác được phía ngoài nguy hiểm, liền dùng không gian thuật pháp muốn tiến đến chi viện, lại đến một thế giới lạ lẫm. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận cô nương, ta từ một thế giới khác mà đến, cái này làm sao cùng ngươi giải thích đâu. Ngươi biết thế giới song song à, ta đến từ tại một không gian vị diện khác, ngươi có thể nghe hiểu à. Thế giới song song, một không gian vị diện khác, Bạch Vận cái này liền có chỗ minh bạch, nàng biết không ít chuyện, nhưng có thể vượt qua không gian chiều không gian đi vào thế giới của nàng. Nam tử trước mắt chắc hẳn sẽ không thua nàng, nàng thu hồi kiếm trong tay về sau, đi vào trên mặt đất, đối Tiêu Vũ Ninh ôm quyền nói. Tại hạ Bạch Vận, gặp qua Tiêu huynh, ha ha, Bạch muội tử khách khí, có thể cùng ngươi kết bạn, cũng coi là thiên địa bên trong một loại an bài đi. Nếu là trong lúc vô tình vượt qua, vậy tại hạ liền cáo từ trước, Tiêu Vũ Ninh cũng liền bận bịu chắp tay, liền bắt đầu ngưng thần tụ khí, lần nữa khởi động không gian thuật pháp, lại là không phản ứng chút nào. Thần thú Kỳ Lân đối Tiêu Vũ Ninh mở miệng nói ra, đã vượt qua không gian vị diện. Ngươi muốn lại dễ dàng như thế trở về, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy, có lẽ ngươi đến ở chỗ này đợi mấy ngày. Bạch Vận từ Lam Linh nơi đó biết được Tiêu Vũ Ninh ngắn ngủi thất thần. Thậm chí còn cảm thấy thần tộc linh thú khí tức, mà lại vượt qua không gian loại chuyện này, khả năng cần trợ giúp của nàng. Nàng vội vàng thay đổi cái nụ cười nói, Tiêu huynh, đã ngươi trong lúc nhất thời trở về không được, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp, tại cái này thánh thú bên trong có sẽ không gian thuật pháp linh thú. Chúng ta có thể đi tìm nhìn, có không thể trợ giúp ngươi trở về tới các ngươi thế giới. Cùng thần thú Kỳ Lân câu thông tốt, Tiêu Vũ Ninh nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, có một loại tảng đá, tên là không linh duy thải thạch. Chỉ là tảng đá kia khoáng thế hiếm thấy, nếu là có thể tìm tới một khối, lại mượn nhờ không gian của ngươi lực lượng, ta cũng đủ để có thể trở lại ta tới thế giới kia. Không gian của ta thuật pháp lại nơi này giống như có hạn chế. Dù sao không phải cùng một cái thế giới, Tiêu Vũ Ninh ở thế tục giới lúc vẫn là một cái học sinh tốt. Học mặc dù là văn khoa, đối với loại này thế giới song song phim cũng là thấy được không ít. Lúc đầu coi là đều là giả, lại không nghĩ rằng đây hết thảy chân chân thật thật phát sinh ở trên người mình. Còn gặp một cái thực lực không thấp nữ tu, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Chỉ là dưới mắt ta gặp một chút phiền toái, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm một cái thánh thú nhất tộc tiểu thủ lĩnh. Không biết ngươi là chờ đợi ở đây vẫn là. Bạch Vận nhìn về phía Tiêu Vũ Ninh. Chỉ cảm thấy nam tử này không phải loại kia một chút nhìn qua rất đẹp trai. Lại là thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại kia. Đây chính là cái gọi là mị lực cá nhân. Đừng, ta nhưng không chịu ngồi yên. Không làm chút chuyện ta sẽ nghẹn bị điên. Chính dễ dàng đi theo ngươi làm quen một chút nơi này. Vạn nhất về sau lại đến đâu? Tiêu Vũ Ninh nhưng thật ra là không nguyện ý một người đợi. Dù sao đều muốn đi ra ngoài tìm đồ, hắn mở miệng hỏi, ngươi gặp được chuyện gì? Không cần ngươi quan tâm, ta chơi được, Bạch Vận thản nhiên nói, mà là tiện tay mở ra không gian chung quanh, ánh mắt ra hiệu Tiêu Vũ Ninh nắm lấy chính mình, như vậy không tốt đâu, người ta mới lần thứ nhất gặp mặt, Tiêu Vũ Ninh ngoài miệng mặc dù cự tuyệt, trên tay lại là rất nhanh khoác lên Bạch Vận trên bờ vai. Nữ tử trước mắt để hắn nhớ tới Tĩnh Nhi, hai người tính cách vẫn còn có chút tướng, đã có Mưa Hạ Hàm Văn Tĩnh, lại có Tiêu Vũ Tĩnh tùy tiện, vội vàng lắc lắc đầu, chính mình cũng đã có không ít hồng nhan chi kỷ, vẫn là không quấy dây tốt, tại không gian thông đạo bên trong, Bạch Vận quay đầu hướng Tiêu Vũ Ninh nói. Trên người của ngươi cũng không ít bí mật à, còn có một đầu thần thú. Móa, ngươi làm sao nhìn ra được? Tiêu Vũ Ninh buồn bực hỏi. Cái này mặc dù không tính là bí mật của hắn, nhưng thần thú kỳ lân tại hắn nhỏ đồng hồ báo thức bên trong. Làm sao có thể phát hiện đâu? Bạch Vận trên tay giới chỉ lam quang lóe lên, tiểu lam linh nguyệt nguyệt rơi vào Tiêu Vũ Ninh trên bờ vai. Cực làm êm tai thanh âm nói, ngươi cùng của ngươi xen lẫn linh sao sao đàm lúc. Chúng ta cùng có thần thú huyết mạch, tự nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Mà lại nó cũng không có che giấu khí tức của mình nha. Thì ra là thế, tên kia thích đi ngủ, ta hiện tại không có cách nào cho ngươi kêu đi ra. Chỉ bất quá nó nên tính là các ngươi nơi này kỳ lân nhất tộc. Tiêu Vũ Ninh rất thản nhiên nói. Bạch Vận, Tiêu Vũ Ninh cùng Lam Linh rơi vào Bạch Thổ Thành bên ngoài một mảnh rừng rậm lối vào. Bạch Vận từ Vũ Nguyên Hạc nhớ được biết, vùng rừng rậm này tên là Mã Tạp Xâm Lâm, là thánh thú nhất tộc tại Bạch Thổ Thành địa giới. Nàng quay thân lộ ra linh âm kiếm đến, một kiếm đâm về Tiêu Vũ Ninh nói. Vì an toàn của ngươi lý do, ta nhất định phải thăm dò một chút thân thể của ngươi. Nếu như ngươi thực lực không đủ, cũng không có tư cách theo giúp ta tiến vào trong Mã Tạp Xâm Lâm này. Tiêu Vũ Ninh tà mị cười một tiếng, thân thể có chút hướng về sau vừa lui, lấy ra Phong Linh Thần Ma Kiếm, lấy quỷ mị thân thể, trong nháy mắt đi tới Bạch Vận sau lưng, đột nhiên đánh xuống, người mang Huyền Băng Ngọc hắn. Tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra Bạch Vận lưu lại phân thân. Hắn một kích này, cũng chỉ là cho Bạch Vận lưu lại sơ hở, đường Bạch Vận linh âm kiếm cách hắn gang tấc ở giữa. Nàng phóng xuất ra một đạo hỏa long, ngũ hành công pháp, cộng thêm phong, lôi, băng tám hệ đồng tu. Tại Bạch Vận trước mặt tựa như bật hách, Bạch Vận trong lòng rất là phiền muộn, nhìn xem chẳng ra sao cả nam tử. Lại có thể lần lượt tránh thoát công kích của nàng, mà lại cái kia đạo từ hỏa hệ lực lượng hình thành hỏa long. Nàng cũng chỉ có tránh né phần, hai người trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Đều là ngươi áp chế ta, ta áp chế ngươi, đấu chỉ chốc lát về sau. Bạch Vận phát hiện, Tiêu Vũ Ninh phát ra công kích đều là xen lẫn thiên địa lực lượng pháp thuật. Nàng vội vàng thu tay lại nói. Vì cái gì ngươi có thể thi triển ra pháp thuật, ngươi đến tột cùng là thực lực gì? Tiêu Vũ Ninh đem Phong Linh Thần Ma Kiếm thuận thế vừa thu lại. Vừa cười vừa nói, tại hạ bất diệt sơ kỳ, nên tính là các ngươi nơi này đỉnh cấp cao thủ. Tại trong thế giới của chúng ta, còn có bất diệt kỳ viên mãn tồn tại, thậm chí là độ kiếp lão quái vật nhóm còn chưa từng xuất động. Hiện tại ta cũng chỉ là có được cùng bọn hắn chống lại thực lực. Nhưng bằng hữu của ta nhóm chỗ 6 cái trong đại lục. Ta là lợi hại nhất. Bất quá, ngươi cũng thật lợi hại. Ta 8 hệ đồng tu. Ngươi thế mà cùng ta tương xứng. Thì ra là thế. Xem ra các ngươi thế giới kia chủ tu pháp. Chúng ta lấy tu linh làm chủ. Nhìn tới vẫn là có chênh lệch. Vậy liền thỉnh cầu Tiêu huynh bồi muội tử cùng nhau. Bạch Vận rất hữu hảo nói. Lần này thăm dò mặc dù không có kết quả. Nhưng biết nam tử trước mắt là cái cực mạnh tồn tại. Trong lòng cũng của nàng an tâm không ít, vui lòng đến cực điểm. Tiêu Vũ Ninh mỉm cười nói. Hết chương.